Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, khởi tranh chấp. Tuyệt phẩm kiếm phôi, người nào? Một người trong đó chàng thanh niên, biến sắc mặt, lớn tiếng quát, này Đà Kiếm Lô, là chúng ta phát hiện trước, cùng các ngươi không quan hệ, kịp lúc rời đi, không phải vậy các ngươi phải đẹp đẽ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly nhìn nhau không nói gì. Hai người bọn họ tự tay đào ra này nếu nói, Đà Kiếm Lô. Hiện tại người còn chưa đi. Đã có người cấp hống hống trên đất đến hái quả đào. Này tướng ăn quá khó coi một điểm. Muốn cướp bảo, nói thẳng là được rồi. Thái Ly không chút nào yếu thế. Tất cả mọi người đừng nói nhảm. To bằng nắm tay mới phải đạo lý. Chúng ta so tài xem hư thực. Nàng đung đưa quả đấm nhỏ thị uy. Cái kia hai tên thanh niên Huyền Tông. Liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi. Hai cái huyền linh cấp độ tiểu nha đầu. Còn muốn cùng chúng ta đối kháng. Xin khuyên một câu. Hiện tại đi vẫn tới kịp. Nếu không. Cho ngươi máu phun ra năm bước. Một tên trong đó Huyền Tông tiến lên trước một bước. Một đạo sông lớn đại thế đè xuống, vênh váo hung hăng, Thái Ly cười lạnh một tiếng, trở tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc đàn cổ. Bạo lực nữ, hảo hảo giáo huấn bọn họ, Ngự Huyền Vũ trơn bóng trên trán bốc lên một đạo hắc tuyến. Nàng gõ nhẹ Thái Ly đầu, sau đó rút ra phá thiên bá vương kích, nhanh chân đi về phía trước ra, tên kia Huyền Tông sông lớn đại thế. Ở Ngự Huyền Vũ ngang nhiên tiến lên bước chân bên trong. Giống như kính bình thường vỡ vụn ra đến. Cái gì? Chỉ bằng khí thế là có thể nát đi ta đại thế. Tên kia Huyền Tông ánh mắt kinh hãi. Hì hì. Hai người này nên chỉ có Huyền Tông sơ kỳ. Rốt cục đụng phải hai cái có thể bắt nạt người. Thái Ly rất là đắc ý. Một đôi trắng như tiết tay nhỏ ở dây đàn trên khẽ vuốt. Giòn vừa nói đạo. Đại mộng tam khúc, viên mộng chi khúc, một tia mềm mại thanh thoát âm phù, hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, gia trì ở Ngự Huyền Vũ trên người. Người sau sức mạnh tăng lên dữ dội 3/10. Nhập mộng chi khúc, Thái Ly tiếng đàn biến đổi, âm điệu nhu mị vạn đoan. Cái kia hai cái Huyền Tông cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ. Bọn họ là Huyền Tông cảnh giới, sẽ không bị triệt để mị hoặc. Nhưng nhất định phải được âm hoặc chi thuật hình ảnh. Năng lực chiến đấu giảm xuống. Ngự Huyền Vũ một tiếng quát mắng. Đại kích mang ra cương phong. Bổ ngang hai người. Một tên trong đó thanh niên Huyền Tông. Một tiếng quát mắng. Ra tay đón đánh. Mà một vị khác thì bị Thái Ly âm hoặc chi thuật ảnh hưởng. Phản ứng chậm nửa nhịp. Lôi đình nổ vang. Ngự Huyền Vũ cùng tên thanh niên kia Huyền Tông kình lực va chạm. Lùi về sau dĩ nhiên là tên kia Huyền Tông. Ngự Huyền Vũ lù lù bất động. Cái gì? Hai tên Huyền Tông rất là kinh ngạc. Ngự Huyền Vũ đạp bước ép sát. Phá thiên bá vương kích múa. Đùng đùng đùng đùng tia điện lấp lóe. Tiếp tục hướng về hai người tiến công. Ha ha, Hoắc Tuấn. Hai người các ngươi coi là thật phế vật. Thậm chí ngay cả hai cái bé gái đều đánh không lại. Theo một tiếng trêu tức cười âm. Lại có hơn 10 tên thanh niên tông sư đến đây. Này mỉm cười thanh âm của. Chính là một người trong đó phát ra. Không tốt. Người và ta liên thủ. Cũng không phải này hơn 10 người chi địch. Trừ phi có thể lên cấp tông sư cảnh giới. Ngự Huyền Vũ cau mày. Lùi lại một bước. Đối với Thái Ly thấp giọng nói rằng. Không quan trọng lắm. Ta đã phát tin tức cho Hứa Dương. Nói rõ nơi đây đích tình huống. Chúng ta trong tay còn có Hứa Dương cho phòng hộ ngọc phù đây. Đủ chống đỡ một nén nhang thời gian giảm. Thái Ly rất bình tĩnh địa nói rằng. Ngự Huyền Vũ yên lòng. Nói. Tốt. Xem những người này nói thế nào. Bỗng nhiên. Từ nơi này trong đám người. Đi ra một người thanh niên. Kinh ngạc nói rằng. Thái Ly cô nương. Thái Ly cảm thấy bất ngờ. Nàng người quen biết không nhiều. Ở rộng lớn bách tộc cổ chiến trường, lại có thể gặp phải một người là, chấm ngoặc kép, Thái Ly xoa xoa đầu, ngơ ngác hỏi, xem ra rất nhìn quen mắt, chấm ngoặc kép, người kia một thân cẩm bào, đầu đội kim quan, eo bội túi thơm, tướng mạo khá là anh tuấn. Nhìn thấy Thái Ly không có nhận ra mình, trên mặt người kia lộ ra một tia nhụt chí vẻ, nhưng lập tức biến mất. Thái Ly cô nương, tại hạ Trương Quyền Thần, người và ta ở Tinh Yển Thành từng có gặp mặt một lần. Người thanh niên kia công tử chắp tay nói, nha, nghĩ tới, người chính là đưa ta ngọc bội cái kia. Thái Ly vỗ một cái trán. Trương Quyền Thần hết sức cao hứng, nói rằng, Thái Ly cô nương có thể nhớ tới Trương Mỗ, thực sự là Trương Mỗ có phúc ba đời. Ngự Huyền Vũ cái trán né qua ba đạo hắc tuyến, oán thầm nói, rõ ràng liền tên đều đã quên. Tấm này Quyền Thần nơi nào tới tồn tại cảm giác. Đây là một chuyện hiểu lầm. Thái Ly cô nương là bằng hữu của ta. Đại gia thu hồi huyền khí, không cần sốt sáng. Trương Quyền Thần xoay người lại, đối với đám người kia nói rằng, chậm đã. Một người trong đó quái gở địa nói rằng, Trương Quyền Thần, bằng hữu của ngươi không phải là mọi người chúng ta bằng hữu, càng không phải là tổ chức chúng ta bằng hữu. Trương Quyền Thần mặt trầm xuống, Kỷ Vũ Tuyên, ngươi có ý gì? Cái kia gọi là Kỷ Vũ Tiên người lạnh lùng nói rằng, ý của ta, ngươi không thể lấy tư phế công, tổ chức lợi ích là người thứ nhất. Lần này công tử gia dẫn dắt chúng ta tiến vào bách tộc cổ chiến trường, bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, ngươi so với ta rõ ràng. Đả kiếm lâu lần này sinh kiếm phôi là thuộc về tổ chức chúng ta của cải, tuyệt đối không thể để cho người ngoài chia sẻ. Nếu như ngươi hai người này bằng hữu đồng ý từ bỏ đả kiếm lô cùng với này tuyệt phẩm kiếm phôi, vậy ta hướng về ngươi cùng bằng hữu ngươi xin lỗi bồi tội, tuyệt không hai lời. Thế nhưng các nàng nếu như vẫn cứ không muốn từ bỏ, đó chính là đối lập cục diện, binh đao đối mặt. Trương Quyền Thần lông mày sơn phong nhíu chặt, nói rằng, Kỷ Vũ Tuyên, công tử gia lần này tiến vào bách tộc cổ chiến trường, đả kiếm lô tuyệt thế kiếm phôi cũng không phải là mục tiêu chủ yếu. Lại có một người nói rằng, Trương Quyền Thần, người lời nói này không đúng. Có tuyệt phẩm kiếm phôi, thiên sư thượng nhân là có thể vì là công tử gia luyện chế ra một thanh có thể so với thánh khí uy năng thần binh, cứ việc không phải mục tiêu chủ yếu, nhưng là công tử gia nhất định muốn lấy được đồ vật. Có điều nghe ngươi trong lời nói ý tứ của, nhưng là phải đem chắp tay dâng cho người. Lẽ nào có lý đó? Nói lời này, chính là lúc trước cùng Ngự Huyền Vũ chiến đấu hai tên huyền tông một trong Hoắc Tuấn, còn lại chừng 10 người dồn dập châu đầu kề tai nghị luận. Tấm này Quyền Thần, cho rằng tổ chức giới luật đều là trang trí sao? Cũng không muốn nghĩ, hắn bây giờ huyền tông thực lực, đều là ai ban tặng? Trương Quyền Thần gia nhập tổ chức có điều hơn một năm, trung thành độ xác thực còn chờ khảo sát a. Trương Quyền Thần thở dài một hơi nói rằng, ta đồng ý khuyên ta bằng hữu từ bỏ kiếm phôi. Thế nhưng các ngươi muốn bảo đảm, không thể đối với các nàng tạo thành tổn thương chút nào. Kỷ Vũ Tiên từ tốn nói, đó là tự nhiên, chỉ cần các nàng thức thời, chúng ta cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt hai cái tiểu nữ tử. Thái Ly cô nương, tình thế bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ta những này đồng bạn, đánh nhau kiếm lò kiếm phôi nhất định muốn lấy được. Lời nói mạo phạm, lấy thực lực của các ngươi đối kháng tổ chức chúng ta, thực sự lực không hề đãi. Vì lẽ đó nghe ta một lời khuyên, từ bỏ kiếm phôi đi. Ta Trương Quyền Thần đồng ý sẽ tiến vào cổ chiến trường tới nay hết thảy thu hoạch giao cho các ngươi làm bồi thường, lấy biểu đạt ta xấu hổ tâm ý với vạn nhất. Bồi thường thì không cần, Ngự Huyền Vũ từ tốn nói, bởi vì chúng ta sẽ không bỏ qua kiếm phôi. Muốn động thủ cứ đến được rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.